Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Cha Lâm Hải Tinh bộ lạc. Willy thật sâu hô một hơi. Lần này bốn khắc hang man tấn thăng, có loại mơ mơ hồ hồ cảm giác, tựa hồ mình cái gì cũng không làm, liền thực hiện ba khắc hang man đến bốn khắc tăng lên. Đây chính là một cái đại giai vị, tăng lên trình độ tương tự tại cao cấp kỵ sĩ tấn thăng sơ cấp đại kỵ sĩ. 12 điểm thuộc tính, Willy hắt sáng lên, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thêm điểm, ngay sau đó, Willy trước mặt xưng hào giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới. Willy Vulen thể chất, 40, trí lực, 42, 5, còn thừa điểm thuộc tính, 0, hiện tại Willy đã không có góp nhặt điểm thuộc tính thói quen, lần này. Hắn đem 10 điểm thuộc tính thêm tại thể chất bên trên, 2 điểm thuộc tính thêm tại chỉ số trí lực bên trên. 4 khắc hang man tấn thăng, mơ hồ trong đó để Willy cảm thấy mình hang man nghề nghiệp triển hiện ra thực lực đã có thể cùng sơ cấp đại kỵ sĩ so sánh, mà hang man thực lực cùng thể chất giá trị có nhất định chính tương quan hệ. Thể chất giá trị càng mạnh, hang man thân thể càng mạnh, chỗ gánh chịu chính nghĩa chi lực liền càng dày nặng. Một nháy mắt, nguyên bản liền bay vọt một cái giai vị chính nghĩa chi lực, lại lần nữa thu được tăng thêm. Hiện tại Willy có loại ảo giác, nếu là bằng vào hiện tại thực lực, đụng phải trước đó kia tử linh pháp sư Ban Ryan, khả năng 10 cái giao thủ hiệp bên trong, mình liền có thể tiêu diệt hắn. Willy các hạ. Nhìn thấy Willy mênh mông lực lượng thu liễm, Lưu đi ra phía trước, đối Willy nói ra, xem ra chúng ta trước đó hữu nghị, muốn so trong tưởng tượng càng làm thật hơn chí. Willy nghe vậy, hơi cười một tiếng, tựa hồ ban đầu thời điểm, chính là Lưu mang mình tới đây cái pho tượng trước mặt. Mặc kệ Willy các hạng ngài có phải không tin tưởng, ngài cùng chúng ta Karasanho bộ lạc ở giữa, tựa hồ có số mệnh ở giữa liên hệ. Lưu trong giọng nói mang theo đối tiên tổ tôn sùng. Ngài có lẽ hiếu kỳ, vì cái gì làm hải tinh linh ta sẽ cho một nhân loại biểu đạt thiện ý. Đây không phải bởi vì ta tin tưởng nhân loại, mà là bởi vì tiên tổ chỉ dẫn. Lưu đưa ánh mắt về phía pho tượng. Tại tiên tổ chỉ dẫn bên trong, ta biết được Karasanho bộ lạc phục hưng, mấu chốt đều hệ tại ngài một người người. Ngài là Karasanho bộ lạc phục hưng mấu chốt. Ngài cứ như vậy khẳng định. Willy hỏi ngược một câu. Trên thực tế, đáy lòng của hắn cũng đã tin tưởng thuyết pháp này. Dù sao mình chính là mượn kia đột nhiên xuất hiện ác ý lực lượng tấn thăng bốn khắc hang man. Tiên tổ là sẽ không sai. Chúng ta Karasanho bộ lạc vĩ đại tiên tổ đã từng vương giả cấp hải tinh linh, nàng rình mò đến vận mệnh cùng chỉ lệnh, chưa làm gì sai. Lưu trong giọng nói mang theo chắc chắn. Vương giả cấp, Willy con người đột nhiên co rụt lại. Vương giả cấp, đây chính là siêu việt hoàng kim cấp tồn tại, đổi lại nhân loại siêu phàm đẳng cấp, đây chính là tám khắc tồn tại. Willy hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá đồng thời, Willy trong lòng cũng hiện ra một vòng nghi vấn. Có được mạnh như vậy tiên tổ, Karasanho bộ lạc lại là kinh lịch cái gì mới biến thành hiện tại hoàn cảnh đâu? Lưu các hạ, Willy suy tư một chút, một lần nữa cắt tỉa chính một chút ý nghĩ. Mặc kệ là Karasanho bộ lạc tiên tổ chỉ dẫn, vẫn là hiện thực buôn bán nhu cầu, đều quyết định giữa chúng ta cái này không phải so bình thường quan hệ. Tương lai sẽ là như thế nào đi hướng, chúng ta không cách nào dự báo. Chúng ta có thể làm được, chỉ là nắm chắc tốt hai tộc hiện tại, cái này đầy đủ. Willy lời nói này có chút quan phương. Trên thực tế, hắn lời này ý tứ cũng rất rõ ràng. Mình sẽ không bởi vì một cái không cách nào chứng thực tiên tổ chỉ dẫn liền thông suốt xuất thân nhà tính mệnh trợ giúp Kara San Ho bộ lạc. Hắn có thể trợ giúp Kara San Ho bộ lạc, bất quá là tại song phương cùng có lợi cơ sở bên trên. Hai phe quan hệ trong đó, trước mắt hẳn là có lợi ích quyết định, mà không phải hư vô mờ mịt chỉ dẫn. Liêu nghe vậy, hơi thở dài một tiếng, bất quá mặc dù thái độ đối với Willy cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng là cũng rất nhanh liền bình phục tâm tình. Liêu tin tưởng, tiên tổ chỉ dẫn là sẽ không sai, mặc kệ lấy loại phương thức nào, Willy đều sẽ trở thành Kara San Ho bộ lạc quý nhân. Chỉ dẫn là vận mệnh lực lượng A. Lúc này Willy trong lòng cũng có được một chút nghi hoặc, vương giả cấp tồn tại, thật sự có thể từ dòng sông thời gian đem thăm dò đến vận mệnh của mình. Cái này tựa hồ so tinh ngữ giả dự đoán năng lực còn muốn đáng sợ nhiều. Liêu các hạ, Willy lung lay đầu, không còn xoắn suýt vấn đề này. Đã chúng ta song phương đã kết hữu nghị, như vậy hiện tại, liền đến ta biểu thị thành ý thời điểm. Willy đi thẳng vào vấn đề. Cha Lâm Hải Tinh bộ lạc áp bách, vừa rồi Billion đã nói đến rất rõ ràng. Lần này, để cho ta cho các ngươi giải quyết cái phiền toái này. Xem như chúng ta gấu trắng trấn lễ gặp mặt. Đã dạng này, vậy liền cảm tạ Willy các hạ rồi. Chúng ta Kara San Ho bộ lạc cũng nhất định sẽ hết sức trợ giúp ngài, tìm kiếm ngài cần hải dương buôn bán vật tư. Liêu cũng làm ra đáp lại. Đã dạng này, như vậy động tác của chúng ta liền tranh thủ nhanh một chút, sớm đi giải quyết bộ lạc phiền phức. Willy trong giọng nói bao hàm lấy sự tự tin mạnh mẽ. Hải tinh linh bộ lạc tính toán thời gian phương thức cùng trên đất liền phảng phất đồng dạng là ngày đêm giao thế vì một ngày. Bất quá bởi vì ở vào sâu dưới đáy biển, bọn hắn cảm giác thời gian phương thức cùng mặt đất cũng không cùng. Bọn hắn không cách nào quan trắc năm tháng, mà là thông qua nước biển lưu động biến ảo đến xác định thời gian biến động. Loại năng lực này tại Willy nhìn rất kỳ lạ. Dù là hắn là bốn khắc Hangman cùng sơ cấp đại kỵ sĩ, cũng không có quan trắc đến đáy biển dòng nước động tĩnh. Hắn thấy đáy biển nước biển cùng mặt biển không có gì khác biệt. Sau một ngày, Willy các hạ, phía trước chính là Cha Lâm San Ho bộ lạc. Billion đối Willy nói, hôm qua Liêu mang theo Willy từ cung phụng tiên tổ gian phòng bên trong ra về sau, liền trực tiếp làm ra quyết định, không cần đợi đến Cha Lâm San Ho bộ lạc chủ động nổi lên. Bọn hắn muốn trực tiếp chủ động xuất kích, để Cha Lâm Hải Tinh bộ lạc nỗ lực giá cao thảm trọng. Khi Billion nghe được Willy ý nghĩ lúc, bản năng muốn khuyên can. Mặc dù Willy thực lực cũng không yếu, thế nhưng là đây là tại đáy biển, nhân loại thực lực khẳng định là không thể nào hoàn mỹ phát huy ra. Dù là hắn đối Willy trợ giúp cảm thấy vui mừng cùng cảm kích, nhưng là cũng cảm thấy Willy quyết định có chút xúc động. Bất quá Willy cũng không có tiếp nhận Billion khuyên giải, y nguyên kiên trì ý kiến của mình. Trừ ngoài ra chính là thủ lĩnh Liêu cũng đối này biểu thị ra tán đồng. Không có cách, đến hôm nay Billion chỉ có thể mang theo Willy cùng mặt khác hai cái trên lục địa sinh vật hướng về Kara San Ho bộ lạc tiến đến. Willy các hạ, ngài thật không có vấn đề sao? Mặc dù biết được Willy thực lực tương đương tại bạch ngân cấp về sau, Billion thái độ khách khí rất nhiều, nhưng vẫn là mang theo một tia hoài nghi. Ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Willy đơn giản đáp lại một tiếng. Một bên Benduin liếc qua Billion, hắn mặc dù nghe không hiểu Billion đang nói cái gì, nhưng vẫn là lầm bầm một tiếng. Cần gì rong dài hải tinh linh, quả thực có thể cùng câu sân tên kia so sánh. Ước chừng qua 10 phút sau, Willy rốt cục lại nhìn đến trừ Kara San Ho bộ lạc bên ngoài có một cái đáy biển quần lạc. Chỗ này đáy biển quần lạc quy mô, từ bên ngoài đến xem, muốn so Kara San Ho bộ lạc lớn không ít, cũng khí phái rất nhiều. tại quần lạc phụ cận, tới bắt lấy vũ khí hải tinh linh vừa đi vừa về tuần tra. Bất quá bọn hắn động tác đều rất lỏng lẻo, tựa hồ cũng không cảm thấy có người sẽ đánh lén bọn hắn. Tuần tra thủ vệ bên trong cũng không có siêu phàm tồn tại. Nhưng là trong bộ lạc có, nhân số ước chừng tại 30, mặc dù cách xa nhau khoảng cách xa xôi, nhưng là tử văn hải tinh linh ác ý lực lượng, tại uy ly chính nghĩa chi lực cảm giác thời điểm, dị thường rõ ràng, tựa như là trong đêm tối nguồn sáng, bạch ngân cấp ác ý lực lượng, chính là kia cha rua a. Uy ly cảm giác đến kia hải tinh linh trong bộ lạc duy nhất bạch ngân cấp tồn tại. Đã dạng này, như vậy động thủ đi. Uy ly cho Benduin một cái ánh mắt. Benduin hiểu ý, nhẹ gật đầu. Trong cơ thể hắn pháp sư chi lực bắt đầu mãnh liệt. Dầm dầm, sau một khắc, đáy mắt tầng nham thạch bên trên. Đột nhiên nhô lên từng cây gai nhọn, vạch phá dòng nước. Mang theo dữ dằn tiếng oanh minh, hướng về tử văn hải tinh linh bọn thủ vệ đột nhiên đánh tới. Những cái kia tử văn hải tinh linh thủ vệ còn không có phản ứng, liền lập tức bị Benduin nham thạch gai nhọn xuyên thủng, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Benduin, ngươi thực sự là quá thô lỗ. Willy lắc đầu, trực tiếp hướng về cha lâm hải tinh bộ lạc đi đến. Vô Ly cũng cho Benduin một cái khinh bỉ ánh mắt, sau đó nghênh ngang theo sát Willy, đi vào cha lâm hải tinh bộ lạc. Benduin vuốt nhẹ một chút cái mũi, lắc đầu, cũng đi theo. Hô, Billion siết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn quyết định đi theo. Nếu như vị này Willy các hạ thật sự có mạnh như vậy thực lực, mình cũng phải trợ lực một thanh mới là... Cha lâm hải tinh bộ lạc cưỡng ép cướp đoạt Karasanho bộ lạc nhiều người như vậy miệng xem như khổ lực, thậm chí bị giết hại cùng ngược sát. Hiện tại cũng là đến trả giá thật lớn thời điểm. Tiên tổ phù hộ, Billion trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Hy vọng Karasanho bộ lạc vận mệnh từ hôm nay bắt đầu sửa. Cha lâm san hô trong bộ lạc, một tòa trang trí lấy tinh thạch cùng vỏ sò trong kiến trúc. Một mực vẻ mặt già nua nam tính hải tinh linh nằm tại to lớn vỏ sò giữa giường. Tại bên cạnh hắn, năm tên chỉ che đậy trước ngực tự ẩn hải tinh linh thiếu nữ tại bên cạnh hắn tiến hành phục thị. Mỗi người sắc mặt đều 10 phần câu nệ, động tác phi thường nhu hòa, tựa hồ rất sợ trêu đến năm này lão nam tính hải tinh linh không vui. Nếu là Salis tiện nhân kia có thể giống như các ngươi quan tâm, ta cũng không cần như vậy đối đãi nàng. Năm lão hải tinh linh nhẹ nhàng vuốt ve một chút một thiếu nữ hải tinh linh hai gò má, sau đó cười oán trách một câu. Hắn chính là cha lâm hải tinh bộ lạc thủ lĩnh, bạch ngân cấp hải tinh linh, cha rua. Đang lúc cha rua chuẩn bị thuận thiếu nữ hải tinh linh gương mặt tiếp tục vuốt ve thời điểm, lại đột nhiên nghe ra đến bên ngoài rối loạn tưng bừng âm thanh. Cha rua đại nhân, có nơi khác đột kích. Một cầm trong tay vũ khí hải tinh linh đột nhiên xông vào, trong giọng nói mang theo khủng hoảng. Cái gì? Cha rua lộ ra ngoài ý muốn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.